155, A Hảo A. Đối nhân xử thế phải khiêm tốn. Thật xin lỗi A, ta mụ mụ không muốn an bài như vậy, ta cũng không còn biện pháp. Vương San San làm như thấy được Viên Thanh trên mặt vẻ kinh dị, nhất thời đỏ mặt giải thích, nếu như ngươi không thích, ta có thể sẽ cho ngươi đổi phòng, ta là không sao cả, bất quá ta ngủ nơi đây. Vậy ngươi ngủ nơi nào? Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn Vương San San nói. Là người của hai thế giới, hắn tự nhiên biết Vương San San cha mẹ của đang có ý gì. Đây là muốn lấy Vương San San nha đầu ngốc này làm mồi nhử tới bộ hắn cái này. Kim Quy Tế A bị đã hỏi tới điểm mấu chốt, Vương San San lại theo thói quen túi đầu, sau đó tiếng như rồi môi nói rằng, ta có thể ngả ra đất nghỉ A, nhà các ngươi lại không phải là không có dư thừa phòng, ngươi làm gì thế, như thế làm đoan chính mình đâu, còn ngủ chăn đệm nằm dưới đất, uổng cho ngươi. Nghĩ ra Viên Thanh giả vờ không biết hắn nhớ nhân cơ hội đùa giỡn một chút nha đầu này, ta thời khắc này Vương San San đã không sai biệt lắm mau đưa vùi đầu đến chính mình cái đôi kia âu cử đi, trong miệng nàng vẫn lặp lại cái chữ này, tấm kia tinh xảo mặt cười càng là dường như đỏ sắp nhỏ ra huyết được rồi. Không tám, không phải đùa giỡn ngươi, cha mẹ ngươi đây là muốn tác hợp hai chúng ta. Ai nhìn thấy nha đầu ngốc này một bộ không biết làm sao bộ dạng, Viên Thanh nhất thời cười cười, sau đó vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng, làm sao có thể để nữ hải tử ngủ dưới đất đâu, ta ngả ra đất nghỉ a, như vậy cha mẹ ngươi cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ân, cảm ơn ngươi. Viên Thanh nghe nói như thế, Vương San San cái này mới ngẩng đầu tới, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Lời là nói như vậy cũng không biết vì sao nàng tâm lý lại không rõ có một tia thất lạc. Lẽ nào, Viên Thanh hắn không thích ta cho nên mới không muốn cùng ta tiếp xúc sao? Vương San San nghĩ như vậy đến. Viên Thanh đi vào gian phòng. Không thể không nói. Cô gái trong khuê phòng, ngay cả không khí đều mang một tia hương thơm. Cực kỳ tốt nghe thấy. Phòng này đại thể từ hồng nhạt hệ liệt cấu thành, nhìn qua cực kỳ ấm áp tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Cabin trò chơi thì ở cách vách trong căn phòng nhỏ, người nghị chơi game lời nói, tùy thời đều có thể tới Vương San San nhắc nhở. Ngược lại hiện tại không có chuyện gì, ta tiên tiến trò chơi, ngươi muốn cùng nhau sao? Viên Thanh để hành lý xuống, sau đó bay thẳng đến trong phòng nhỏ đi tới. Ta còn muốn đi xuống lầu hỗ trợ thu thập một chút, chờ một hồi trở lại. Vương San San cười trả lời một câu. Ân, ta đây đi vào trước. Viên Thanh gật đầu. Sau đó một cước bước vào cabin trò chơi, nằm xuống bế khoang thuyền đăng nhập trò chơi trở lại thế giới game. Viên Thanh mở ra trước bạn thân Lan nhìn một chút chứng kiến bản cốt, Ama, Duy Ta Độc Hào bọn người ở, vì vậy liền trực tiếp ở nghiệp đoàn trong kênh phát một cái tin tức, cày phó bản sao bản cốt người thứ nhất trả lời, chờ ta một chút, ta đưa cái này vận chuyển nhiệm vụ nộp liền tới. Ama sau đó nói, vừa rồi lại bỏ vào một bản phong độn nhẫn thuật, đang muốn thử xem uy lực đâu. Duy Ta Độc Hào là cuối cùng một cái hồi phục, đại ca, ta đều đút cả ngày chó. Ngươi rốt cuộc phải mang ta Lan ở dê nổi lên. Sao Viên Thanh cười cười nói, Lan ở dê em gái ngươi, ta hiện ở trong tay phó bản quyển trục đẳng cấp rất cao, trong tay các ngươi có ai 5 người vốn phó bản quyển trục bản cốt, xấu hổ, ta còn không có đánh tới quá phó bản quyển trục Gamma, loại vật này tỷ lệ rơi đồ quá thấp, ta cũng không có Duy Ta Độc Hào, cái này đơn giản, đại ca ngươi chờ một chu tờ. Vừa dứt lời. Trận doanh trong kênh liền nhất thời tuân ra liên tiếp tin tức, trận doanh tần đạo Duy Ta Độc Hào. Vô hạn thu 5 người phó bản quyền trục, giá cả tùy tiện mở, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trận doanh tần đạo Duy Ta Độc Hào, vô hạn thu 5 người phó bản quyền trục, giá cả tùy tiện mở, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trận doanh tần đạo Duy Ta Độc Hào, vô hạn thu 5 người phó bản quyền trục, giá cả tùy tiện mở, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Rầm rạp chẳng chịt liên tục bạo hơn 100 cái tin tức. Giống nhau nói cách khác, cái này Duy Ta Độc Hào lập tức sẽ dùng 1 triệu nhiều tiền trà trận doanh kèn đồng nghiệp đoàn tần đạo. Ama, bản cốt, trường ca. A Hảo A, khiêm tốn một điểm, không nên đem người khác hù dọa. Duy Ta Độc Hảo, đại ca nói là, ta vừa rồi chính là trong chốc lát nhịn không được, ta đây sửa lại nói xong. Không cần thiết khoảng khắc. Trận doanh trong kênh lại soát ra khỏi liên tiếp tin tức, trận doanh tần đạo Duy Ta Độc Hảo, vô hạn thu 5 người phó bản quyền trục, giá cả theo hơi chút tiện nghi một chút, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đại ca của ta nói đối nhân xử thế phải khiêm tốn, các ngươi không muốn nói giá không hạn độ. Trận doanh tần đạo Duy Ta Độc Hảo, vô hạn thu 5 người phó bản quyền trục. Giá cả theo hơi chút tiện nghi một chút, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đại ca của ta nói đối nhân xử thế phải khiêm tốn. Các ngươi không muốn nói giá không hạn độ. Trận doanh tần đạo Duy Ta Độc Hào, vô hạn thu 5 người phó bản quyền trục, giá cả theo hơi chút tiện nghi một chút, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đại ca của ta nói đối nhân xử thế phải khiêm tốn. Các ngươi không muốn nói giá không hạn độ. 913 lại là hơn 100 cái bản cốt, rốt cuộc không nhịn được nói, ta đi, ngươi có nhiều như vậy tiền, không bằng cho ta điểm. Để cho ta điểm một cái kỹ năng cũng tốt. Ta Ama, Hào ca, như ngươi vậy gọi khiêm tốn nói, ta đây. Phòng trưng trên thế giới sẽ không có người khiêm tốn trường ca. A Hào A, ta nói khiêm tốn không phải ý tứ này,